Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, kinh khủng đồng tử nước tiểu. Thất lạc chi địa, hư cốc, nơi đây chính tiến hành một trận kịch liệt sát phạt chi chiến. Một phương nhìn phục sức liền biết là tông môn đệ tử. Tổng số người gần ngàn người. Lần này xuất động bảy thành đều là đệ tử tinh anh. Tu vi cơ bản đều là trên bát hoang cảnh dưới lưu động. Mà trong đó thiên vị cao thủ trọn vẹn 40, 50 người. Trong đó càng là có bao nhiêu tên bá thiên vị tồn tại. Còn bên kia chính là dị tộc. Từng cái tướng mạo dữ tợn trên đầu mọc sừng. Một chút trên thân thậm chí có cứng rắn cốt thứ cùng lân phiến. Số lượng tương đối tông môn đệ tử không là bình thường ít. Vẻn vẹn 100-200 tả hữu. Giờ phút này song phương hỗn chiến với nhau. Rõ ràng đều là giết đỏ cả mắt. Hủy thiên diệt địa khí tức phun trào. Liên tiếp va chạm bạo tạc oanh minh. Địa thủy phong hỏa sấm chớp. Sinh sinh đem nơi đây tạo nên thành một phương luyện ngục. Lúc trước đệ tử hoặc là dị tộc vừa là loạn chiến chết thảm. Đằng sau người chính là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuôn ra đem lên đến. Vô số huyết hoa yêu dã nở rộ, không phải là đồng dạng kịch liệt, trong đó càng có các thức thần binh bí bảo kỳ hiện. Muôn vàn dị sắc, vạn loại linh quang, mang theo uy mãnh vô cùng sát khí cuồn cuộn cuốn về phía giữa sân. Phàm là thực lực không đủ hoặc là hậu lực không đủ người. Tại chỗ liền bị ép vì bụi bặm bột mịn, mà theo thời gian trôi qua, kia dị tộc bởi vì nhân thủ thiếu thốn, dần dần rơi xuống hạ phong, thậm chí còn là bị tông môn đệ tử hoàn thành vây tập. Ma tộc dư nghiệt, mưu toan giải khai ma nữ phong ấn làm hại thế gian. Một tên cũng không để lại, giết, Lữ Thuần Phong ra lệnh một tiếng. Vây tập ma tộc tông môn đệ tử bắt đầu bố trí trận pháp. Thế tất yếu đem nơi này ma tộc một mẻ hốt gọn. Mà bị nhớt ở trong đó một tôn ma tướng biết đại thế đã mất. Trong mắt huyết sắc càng đậm. Theo hắn phẫn nộ gào thét. Vô tận sát khí càng là từ từ hắn quanh thân cuồn cuộn bốc lên. Mắt thấy bên người bộ hạ từng cái đổ xuống. Tại thời khắc cuối cùng. Hắn liều mạng trọng thương cưỡng ép sông mở một phương lỗ hồng. Hướng về thất lạc chi địch chỗ sâu rừng rậm trốn đi. Về phần lập tức, trên cơ bản đệ tử không sai biệt lắm toàn bộ lưu lại thanh lý chiến trường. Chỉ có 450 thiên vị cao thủ cùng hai cái tinh nhuệ đệ tử cùng nhau đi theo hướng chỗ sâu. Tiến hành truy kích, mà tướng vốn là thế đơn lực bạc, lại thêm bản thân bị trọng thương. Mà lại bị 450 vị cao thủ truy kích. Hậu quả có thể nghĩ. Rốt cục đang đuổi đến một chỗ vách núi phía dưới lúc 450 vị cao thủ cùng đi theo hai cái tinh nhuệ đệ tử lần nữa hoàn thành đối ma tướng vây kín. Nguyệt Nhi, Mi Nhi, các người hai cái suy đạn luyện hồn chi khúc, những người còn lại cùng ta bày trận, nhất cử đem cái này ma tướng triệt để chôn vùi. Nghe được Lữ Thuần Phong phân phó, tại bên người nàng hai vị hình dạng thanh tú mặt mũi động lòng người nữ tử một người lấy cầm. Một người lấy địch nhau nhau ngồi ở một bên bắt đầu đàn tấu. Mà những người còn lại thì bắt đầu thi pháp, đem ma tướng triệt để khốn tại trong đó chuẩn bị luyện hóa. Ma tộc năng lực tái sinh cực mạnh, đặc biệt là giống ma tướng loại này cấp bậc cao đẳng ma tộc. Cho dù là chặt đứt đầu lâu có khả năng tái sinh. Đem hắn đánh bại khả năng đơn giản. Nhưng nếu nghĩ chân chính tiêu diệt. Kia không là bình thường hao tổn công phu. Mà mọi người tại đây cũng là cân nhắc đến điểm này. Mới không tiếc động phải như thế chiến trận. Mà được xưng Nguyệt Nhi Mi Nhi hai vị nữ tử xinh đẹp. Giờ phút này cũng nghiễm nhiên bắt đầu các nàng đàn tấu. Nguyệt Nhi làm cầm. Năm ngón tay bay múa, kích động dây đàn, từng vòng sóng âm mang theo pháp lực đã là tập tiến pháp trận bên trong. Mini thì sáo, tiếng địch lại phi thường được nghe đến thanh thúy uyển chuyển, mà là lộ ra cực kỳ trầm thấp, nhưng tương tự ẩn chứa lớn lao pháp lực phối hợp đàn ngọc thi triển. Bất luận là đàn ngọc vẫn là sáo ngọc, thanh âm kỳ thật đều là ngột ngạt phi thường, nhưng rơi vào bị vây ở pháp trận bên trong ma tướng đến nói, thật là chói tai dị thường, thậm chí trong lỗ tai đều là chậm rãi chảy ra đỏ thắm tơ máu. Bên ngoài càng có 40-50 vị thiên vị đại lão cùng nhau thi pháp. Giữa sân sáng rực tung hoành pháp lực bành trướng, chỉ sợ muốn không được một thời ba khác, cái này ma tướng liền muốn hóa thành một bãi nước đặc. Cho tới thời khắc này, Dương Vân một đoàn người, vừa là đồ nướng hai con thỏ, thịt nướng công phu chính là một tuyệt, có thể là cứ không có gia vị, càng làm cho mấy người tiếc nuối là không có rượu ngon. Cái này hoang sơn dã lĩnh, trước không được phía sau thôn không chịu cửa hàng, có ăn đã không sai, cho nên mấy người mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng là ăn đến say sưa ngon lành. Dương Vân hiện tại chính là cảm thán phi thường, vốn cho rằng gia thần ma ngục liền có thể trực tiếp trở lại Đại Tùy học viện đâu. Cho nên trước khi đi cũng không có hướng Khả Linh đưa ra mang một chút rượu ngon thịt ngon cái gì. Hiện tại hối hận đều là muộn, hiện tại bụng no bụng, từ dưới đất chiến khởi thân duỗi ra lưng mỏi về sau. Dương Vân lập tức chạy đến bên cạnh sườn đồi bên cạnh chuẩn bị nhường. Hắn một cử động kia còn dễ nói, nào nghĩ tới bốn người khác toàn bộ đều có ý đó. Cái này khiến Dương Vân cực kỳ bất mãn. Ma đàn, ta chính là tới thả cái thủy, các người đều muốn đi theo cùng một chỗ, có ý tứ sao? Hắc hắc hắc, nguyên bản không có ý nghĩ này, nhìn thấy tiểu lão đệ nhường, lập tức có suy nghĩ. Sườn đồi bên cạnh, một loạt năm người, hình ảnh kia quá đẹp, quả thực không dám tưởng tượng, mà giờ khắc này sườn đồi phía dưới, đột nhiên tí tách liền rơi xuống, tiểu vũ. Chuyện gì xảy ra? Ngày này rõ ràng mặt trời chói chang, nói thế nào trời mưa liền hạ mưa rồi? Một vị đại lão rất là nghi hoặc âm thanh động đất nói. Chờ một chút, vì cái gì cái này trong mưa còn có cỗ mùi nước tiểu khai? Chẳng lẽ là phía trên có người? 40-50 vị đại lão toàn bộ ngửa đầu. Bất quá cái này sườn đồi vẫn là tương đối cao, mà lại từ phía dưới cũng không rõ ràng phía trên tình huống. Không muốn phân tâm, pháp trận sắp hoàn thành, trước đem cái này ma tướng luyện hóa lại nói. Lữ Thuần Phong chỉ sợ đám người phân thân, tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng. Đây mới là ngăn cản đám người rối loạn, chỉ bất quá liền bị vây ở pháp trận bên trong ma tướng. Lại là bị tưới đến tí tách tiểu vũ về sau. Bỗng nhiên thân thể toàn bộ giật mình, lúc trước còn uể oải suy sụp đâu. Cái này đột nhiên liền đến tinh thần, oanh một cỗ ma khí phóng lên tận trời, mà theo hắn tiếp xuống không ngừng giãy giụa phản kháng. Chung quanh pháp trận dần dần đã là có khống chế không nổi hắn xu thế. Không tốt, là đồng tử nước tiểu. Đồng tử nước tiểu pha loãng chúng ta pháp trận, mà lại cỗ này đồng tử nước tiểu bên trong lại còn tích chứa vô tận lực lượng khổng lồ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên thế giới lại có như thế đồng tử nước tiểu, nghe rợn cả người na. Bởi vì ma tướng toàn lực phản kháng, lại thêm chung quanh pháp trận kịch liệt yếu bớt, đi đầu nhận xung kích thì là ngay tại đàn tấu Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi. Nghe được hai tiếng kêu rên, hai nữ cùng nhau thụ phản phệ, nhào nhào lui ra phía sau mấy bước ngồi dưới đất thần sắc trắng bệch, suốt mồ hôi chán, mặt khác mà theo lấy ma tướng sau cùng tránh thoát. Kia nguyên bản còn tại duy trì vận chuyển pháp trận oanh một tiếng đã là nổ tung. Mà ma tướng, cả người đã là bay lên trời. Hắn đây là dự định lại tìm đường chạy, tiếp tục truy kích, ngàn vạn không thể để cho cái này ma tướng chạy. Phía dưới hoàn toàn đã là loạn thành một đoàn, mà nguyên bản ngay tại phía trên nhường 5 người, cái này thủy mới vừa vặn thả xong, bỗng nhiên một cỗ ma khí từ phía dưới xông thẳng tới chân trời. Dọa đến năm người đai lưng còn không có đóng tốt từng tay hối hả lui về. Đồng dạng kinh hồn táng đảm, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.